Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 08, hư không thú bất phàm. Con nói sao, ta thật vất vả xin phụ thân đem ta làm ra tiên thánh di tích. Đang chuẩn bị tìm ngươi, ai ngờ rằng đối ngươi linh hồn cảm ứng càng ngày càng xa. Ngươi vậy mà bay lên chạy rồi. May mắn chúng ta hư không thú trời sinh đối không gian ảo diệu có cực cao tạo nghệ. Tốc độ không thể so với nhân loại các ngươi phi hành chậm. Không phải còn đuổi không kịp ngươi đây. Hư không thú nhếch miệng. Đáng yêu mặt thú phía trên. Vậy mà lộ ra rồi nhân loại mới có đắc ý biểu lộ. Nghiêu bước, nghiêu bước. Tần Phong giơ ngón tay cái lên. Hắc cửu thế nhưng là quy nguyên cảnh cao thủ. Phi hành tốc độ cực nhanh, hắn từ ngũ hành tông bên kia mang theo chính mình bay đến nơi này. Ở giữa không biết bao nhiêu vạn dặm, hư không thú vậy mà có thể theo kịp. Hư không thú vẫn còn nhỏ, chỉ là linh thần đỉnh phong cảnh giới. Bất quá bởi vì nó là thần thú, thực lực viễn siêu bình thường dị thú, vậy viễn siêu nhân loại bình thường linh thần cảnh cường giả. Ở tiên thánh di tích thời điểm, Tần Phong còn rất yếu nhỏ. Hắn chỉ biết rõ hư không thú thực lực viễn siêu bình thường linh thần đỉnh phong cảnh dị thú. Thậm chí đều không nên tồn tại ở tiên thánh di tích bên ngoài bốn phía rồi. Nhưng Tần Phong cũng không biết rõ hư không thú cụ thể mạnh đến mức nào. Nhưng bây giờ Tần Phong thực lực cường đại rồi. Vậy rốt cục có thể tính ra hư không thú đại khái thực lực. Nó có thể trong nháy mắt giết chết Thác Bạt Hổ, mặc dù có Thác Bạt Hổ trọng thương, hốt hoảng chạy trốn thành phần nhưng có thể làm Thác Bạt Hổ không phản ứng chút nào. Liền bị trực tiếp gạt bỏ, hư không thú thực lực tất nhiên viễn siêu Thác Bạt Hổ. Vậy mạnh hơn chính mình, chỉ sợ chí ít ở linh bảng 10 vị trí đầu năm, thậm chí là 10 vị trí đầu. Tiểu Miêu Miêu, ngươi tới thật đúng lúc, ta đang lo tìm không thấy cao thủ kết minh đây. Tần Phong cười rất vui vẻ, hắn đương nhiên biết rõ hư không thú tại sao tới tìm chính mình. Bị mặc lên thú hồn quyền, linh hồn tướng sẽ không bị khống chế, càng ngày càng khuất phục tại thi triển thú hồn quyền người. Hiện tại cách lâu như vậy. Cái này Tiểu Miêu Miêu chỉ sợ sớm đã từ trong đầu đem mình làm chủ nhân của hắn rồi. Trên thực tế, Tần Phong có thể tìm tới Lôi Vân Thần Điện, cũng là bởi vì thuận lấy đối hư không thú linh hồn cảm ứng đi tới. Không phải hắn sao có thể không phân rõ Đông Nam Tây Bắc. Ta phụ thân nói rồi, muốn ngươi lập tức đem thú hồn quyển quang ra. Không phải hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Giống giống. Hư không thú gầm nhẹ, uy hiếp mùi vị không lớn, ngược lại là lộ ra rất là đáng yêu, khiến một bên Miêu Dài thật không nhịn được nghĩ đi lên ôm một cái. Hôn hôn, loại này ngoại hình có chút giống mèo con, nói chuyện nãi thanh nãi khí, còn có nhân loại phong phú biểu lộ nhỏ dị thú. Đối với nữ tử tới nói hoàn toàn chính xác có lực sát thương to lớn. Làm sao vừa rồi hư không thú trong nháy mắt cắn chết Thác Bạt Hổ thần uy, khiến Miêu Dài lòng còn sợ hãi, không dám làm càn. Chút chuyện nhỏ này, không vội không vội. Tần Phong khoát khoát tay, thuận miệng liền cho qua loa rồi đi qua. Hắn có thể cảm giác được, cái này Tiểu Miêu Miêu đã phát ra từ nội tâm khuất phục tại hắn. Không có chút nào uy hiếp có thể nói. Lại để cho thú hồn quyển bộ cái một năm nửa năm. Để nó triệt để thần phục. Hư, hư không thú trừng mắt. Tiểu đệ đệ, cái này dị thú là ngươi. Một bên Miêu Dài rốt cục nhịn không được hỏi một câu. Đúng vậy a, Tiểu Miêu Miêu cùng ta lẫn vào. Tần Phong mở miệng, nói đương nhiên. Hồng Giang, Miêu Dài trên mặt đều lộ ra chấn kinh. Cái này dị thú cực kỳ bất phàm, có thể so với linh bảng bài danh phía trên cường giả đỉnh cao. Đáng sợ như vậy dị thú, làm sao lại bị nhân loại thu phục, hơn nữa còn là thực lực so với nó yếu nhân loại. lại nhìn về phía Tần Phong lúc, bọn họ trong lòng đều có loại nhìn không thấu cảm giác. Cái này thiếu niên thần bí quá bất phàm, chỉ sợ không thể so với linh bảng 10 vị trí đầu kia chút thiên kiêu kém bao nhiêu. Đi, tiểu miêu miêu, chúng ta đi xem một chút ao sấm là cái gì. Tần Phong vẫy tay một cái, bay thẳng đến bên trong đi đến. Huynh đệ, Hồng Giang đột nhiên giật mình, phản ứng lại, tranh thủ thời gian nói to. Ta có thể vào không? Tần Phong không khỏi quay đầu, có chút kỳ quái nói. Các ngươi có vào hay không? Có quan hệ gì với ta? Chán, Hồng Giang tức khắc biểu tình ngưng trọng. Thiếu niên này ngược lại là hào phóng. Giống ao sấm loại này to lớn cơ duyên, ai cướp được rồi không độc chiếm, há lại cho người khác lại nhúng chàm. Cho nên vừa rồi Thác Bạt Hổ không chút do dự, muốn giết tuyệt tất cả mọi người. Thế nhưng là thiếu niên này không chỉ không giết hắn cùng Miêu Giai, ngược lại cho phép cùng nhau tìm kiếm cơ duyên. Thật sự là khá hào phóng. Tần Phong thật không nghĩ nhiều như vậy, mang theo hư không thú đã trước một bước đi vào Lôi Vân thần điện bên trong kia chút dòng điện. Đối với hắn cùng hư không thú đều không tạo được bất kỳ trở ngại nào. Một người một thú 7 lần quạt 8 lần rẽ, rất nhanh liền xông vào rồi nội bộ. Cái này cho ngươi, đối ta vô dụng. Hư không thú nhìn thấy Hồng Giang cùng Miêu Giai bị bỏ lại, đột nhiên móng vuốt hất lên. Cái gì đồ chơi? Tần Phong thuận thế tiếp được, chờ lấy đến trong tay mới nhìn đến. Đúng là một chương nửa trong suốt màu chú phù. Cái này chú phù tản ra khiến lòng run sợ lực lượng linh hồn. Liền Tần Phong đều bị chấn trụ rồi. Đây là... Tần Phong trừng lớn rồi con mắt. Hư không thú lông xù móng vuốt nhỏ ở ngoài miệng vỗ vỗ, uể oải đánh rồi một cái ngáp, nãi thanh nãi khí mà nói. Nhìn thấy rất nhiều người đều liều mạng đoạt, ta liền thuận tay làm rồi tới đây. Không nghĩ tới vừa nắm bắt tới tay, một cái nhân tộc lão đầu âm thanh ngay tại tai ta một bên nổ vang rồi. Kia lão đầu nói đây là thiên mệnh phù, ta dựa vào. Tần Phong bốn phía nhìn một chút, gặp không ai, lập tức đem thiên mệnh phù thu vào không gian giới chỉ bên trong. Thật không nghĩ tới, tờ thứ nhất thiên mệnh phù lại là bị hư không thú lấy được. Cái này đồ vật không dễ tìm, ngươi làm sao tìm được đâu? Tần Phong không khỏi hỏi một câu. Khó tìm sao? Hư không thú dương mắt, chỗ này không gian bị người từng dở trò. Những này gọi thiên mệnh phù đồ vật đều tại không gian nhất mịt mờ địa phương, trực tiếp hướng nhất mịt mờ không gian chui. Một chút tìm đến một điểm không khó. Tê, Tần Phong hít sâu một cái, kinh hãi chảy dòng nước miếng. Phù thánh kia lão đầu nên biết rõ việc này, chỉ sợ khí đến từ vách quan tài bên trong nhảy ra. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hắn đấu huyền hỗn thanh trận gặp được rồi hư không thú. Hết thảy cơ quan huyền diệu tất cả đều đến nghỉ cơm. Hư không thú, trời sinh không gian hệ thần thú, liền tự thành một giới tiên thánh di tích không gian cũng có thể mặc càng. Chỉ là đấu huyền hỗn thanh trận tự nhiên không ở nói bên dưới. Có hư không thú ở, tìm kia chút thiên mệnh phù, còn không chẳng khác gì là nhặt rau cải trắng. Không so nhặt rau cải trắng còn đơn giản, nhặt rau cải trắng vẫn phải xoay người đâu. Cái này trực tiếp thả chó là được. Hư không thú vốn là lớn lên giống mèo con hoặc là sư tử con chó. Mèo ca, đi. Chúng ta đi trước ao sấm tắm rửa, để sau đi nhặt rau cải trắng. Tần Phong mở miệng, tâm tình vô cùng tốt. Rất nhanh, ở Lôi Vân thần điện hạch tâm nhất địa phương, xuất hiện rồi 10 cái lóe ra ánh điện ao sấm. Cái này ao sấm từ xa mà đến gần, phân biệt tràn ngập đỏ, cam, vàng, xanh biếc, xanh, xanh lam, tím, đen, trắng cùng với trong suốt 10 loại màu sắc điện lôi. Mỗi một cái ao sấm đều so một tòa cung điện còn muốn lớn. lấp lóe ánh điện làm người sợ hãi. Không biết sâu bao nhiêu, kia trong suốt màu điện lôi, mặc dù cơ hồ không nhìn thấy, thế nhưng là kia kinh khủng lôi uy. Ta cảm giác chỉ cần dính vào từng chút một đều sẽ trong nháy mắt mất mạng. Tần Phong hoàn toàn bị xa xa mấy cái ao sấm hù sợ rồi. Ngược lại là phía trước nhất màu đỏ ao sấm, đều là tương đối phổ thông điện lôi, tính chất uy hiếp nhỏ đi rất nhiều. Tần Phong rất cẩn thận, đối lấy gần nhất kia cái màu đỏ ao sấm duỗi ra một ngón tay. Dính vào rồi một chút dòng điện, tức khắc hắn toàn bộ thân thể đều hoàn toàn bị dòng điện xuyên qua. Bất quá mặc dù đau đớn vô cùng, Tần Phong ý thức lại rất rõ ràng. Mà lại Tần Phong mở mắt nhìn sang, ngón tay của hắn mặt ngoài đã xuất hiện rồi một tầng nhàn nhạt năm màu ánh sáng. Chính là chí tôn bất diệt thể lực lượng phòng ngự bị kích phát ra đến hiện tượng. Ta chí tôn bất diệt thể vậy mà tại hấp thu ao sấm bên trong lực lượng. Lực phòng ngự giống như tăng lên rồi. Tần Phong kinh hỉ, truyền thuyết quả nhiên không giả. Cái này ao sấm đối nhục thân tu hành có lợi ích to lớn. Năm đó chí thánh chính là dựa vào ao sấm trợ giúp. Quả thực là đem nhục thân lực lượng tu luyện tới vô địch ma tôn độ cao. Cái này yếu nhất điện đỏ ao sấm. Ta chí tôn bất diệt thể tầng thứ nhất vừa vặn có thể tu luyện. Càng cao một tầng cam điện lôi ao, ta đi vào chỉ sợ muốn bị điện giật chết. Tần Phong trong lòng tính ra rồi một chút, con mắt nhìn sang, lại bị giật nảy mình hư không thú vậy mà nhảy vào vàng điện lôi trong ao bơi lội đâu. Nhìn kia hài lòng bộ dáng, giống như tài giỏi có hơn, thân thể hoàn toàn có thể gánh vác được. Hư không thú rất bất phàm, trời sinh cực kỳ linh tính, lúc trước có thể tùy tiện nhìn ra Tần Phong lực lượng ở U Lâm bí cảnh không có bị áp chế. Có thể biết đến thú hồn quyền đáng sợ, bây giờ lại có thể khám phá đấu huyền hỗn thanh trận. Cũng có thể nhìn ra rồi cái này ao sấm đối nhục thân lực lượng trợ giúp tác dụng. Bởi vậy căn bản không có chờ Tần Phong lên tiếng, chính mình liền nhảy xuống, mà lại lựa chọn rồi thích hợp nhất chính mình. Đậu xanh rau muống, Tần Phong nhịn không được mắng rồi một tiếng. Vàng điện lôi ao sau cam điện lôi ao cao hơn cấp 1. Hư không thú vậy mà chịu đựng được. Khó trách hắn ở tiên thánh di tích phục cùng hư không thú cận chiến ăn rồi thiệt thòi. Con hàng này da dày căn bản không đánh nổi a. Loại này cơ duyên lớn, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tần Phong cũng không do dự, trực tiếp liền đi vào rồi đỏ điện lôi trong ao. Vừa vào ao sấm, kia dòng điện chỉ là đính vào ngón tay từng chút một, cùng lập tức xâm nhập thẩm thấu nửa cái thân thể, cảm giác hoàn toàn không giống. Cơ hồ trong nháy mắt, Tần Phong liền bị dòng điện điện ở vào nửa mất đi ý thức trạng thái. Loại trạng thái này một mực tiếp tục rồi ước chừng 10 hơi, Tần Phong ý thức mới dần dần hoàn toàn đi ra chính quy. Mà này lúc hắn tóc đã hoàn toàn bị điện giật dựng lên, tư tư, mà theo lấy Tần Phong toàn thân đều không vào ao sấm bên trong. Kia điện đỏ ao sấm bên trong nói dòng điện vậy bắt đầu triệt để chạy trốn bắt đầu. Không ngừng có dòng điện từ Tần Phong thân thể một bên tiến vào. Sau đó từ khác một bên du đi ra tới, tựa như mảnh nhỏ du xà đang lảng vãng. Màu đỏ ao sấm vậy bởi vì Tần Phong tiến vào mà trở nên càng thêm bạo động bắt đầu. Một đạo yếu ớt dây tóc màu đỏ dòng điện, như là xuyên thẳng qua châm nhỏ đồng dạng, hung hăng đối lấy Tần Phong thân thể đâm tới, cuối cùng cực kỳ ngang ngược đụng vào lỗ chân lông bên trong. Điên cuồng xông vào nó bên trong thân thể, tới về sau. Một luồng cực lớn từ trường cùng điện trường giao thoa gợn sóng từ trong đó lan tràn ra. Một loại cực đoan kinh khủng kỳ dị lực lượng, cũng là chậm rãi khuếch tán ra đến. Tư, toàn thân, kể cả gân cốt, thậm chí linh hồn kịch liệt đau nhức, khiến Tần Phong sắc mặt trong nháy mắt chính là một trắng. một ngụm lãnh khí không nhịn được hít vào bắt đầu. Loại này sống không bằng chết cảm giác. Chẳng vừa lúc tiến vào bị điện giật ngơ ngơ ngác ngác không cảm giác thống khổ tốt. Xoa, rèn luyện thân thể, cường đại nhục thân là tốt. Thế nhưng là cái này cảm giác thống khổ vậy thực sự quá khó chịu đựng rồi. Tần Phong nghiến răng, nghiến lợi, cưỡng ép nhịn xuống loại kia xé rách như vậy kịch liệt đau nhức. Mà lại, ở loại này kịch liệt đau nhức phía dưới, hắn có thể cảm giác được thể nội mỗi một tia cơ bắp, mỗi một khối gân cốt chính tại phi tốc cường hóa. Thế nhưng là quá trình này, người bình thường chỉ sợ trong nháy mắt liền chết. Cho dù là Tần Phong, loại này cực độ cảm giác suy yếu cũng là nhanh chóng từ thể nội lan tràn mà ra, làm hắn mí mắt cũng nhịn không được có chút đạp xuống tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?